Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 67 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng chính vì là nơi thần kỳ như vậy, theo lý mà nói, nhất định sẽ sinh ra chân bảo tuyệt thế, có 102 mới đúng. Nhưng mà nơi này làm gì có bất kỳ chân bảo nào, chỉ có một cái cửa lớn bình thường đến không thể bình thường hơn. Cái cửa này không khác gì cửa chống trộm được xây dựng trong nhà ở phổ thông, thậm chí còn cũ nát hơn một chút. Trần Minh yên lặng nhìn cánh cửa này, biểu cảm cực kỳ sán lạn. Anh luôn cảm thấy đây là ảo giác của mình, cho nên lập tức vùi đầu vào nơi khác để tìm tòi. Nhưng mà anh lục soát khắp bốn phía chung quanh cũng không có phát hiện bất kỳ thứ đồ chân quý gì, thậm chí ngay cả một cây cỏ thuốc cũng không có. Thấy cảnh này, Trần Bình hoàn toàn ngây người. Anh yên lặng nhét cái cửa lớn này vào không gian bên trong tháp thông thiên, xác nhận chung quanh không có bất kỳ vật gì thì liền rời khỏi đây. Phát hiện này đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Trần Bình nhanh chóng đi tới một bên của kết giới, thả người nhảy ra khỏi kết giới. Vừa mới đi xa, anh liền cảm nhận được động đất nơi đáy biển. Nếu như đoán không sai, tuyệt đối là một sinh vật cực kỳ khủng bố ở dưới đáy biển. Trần Bình nhanh chóng đi tới bờ, có chút nghiêm túc nhìn về phía nơi xa. Dựa theo tốc độ này của đối phương, đoán chừng mười mấy phút nữa sẽ xuất hiện dưới chân anh. Không thể không nói, đây là một chuyện cực kỳ khủng bố. Từ nguyên khí ba động mà đối phương thả ra, liền có thể cảm nhận được nó tuyệt đối không phải là thứ gì dễ chọc. Với cả nơi này là hải vực, hoàn toàn là địa bàn của đối phương. Vào loại trường hợp này, bọn họ rõ ràng không chiếm được bất kỳ ưu thế gì. Anh mới xuất hiện ở đây không bao lâu, Bạch Kim Ngân giống như ma quỷ xuất hiện ngay sau lưng anh. Trần Minh cũng sớm phát hiện ra đối phương, có điều anh cũng không để ý. Bạch Kim Ngân này vẫn là người đáng để kết giao, chỉ ít theo Trần Bình, đối phương không có ác ý. Lúc này vẻ mặt Bạch Kim Ngân tràn đầy hoảng hốt nhìn Trần Bình, không ngờ Trần Bình lại xuất hiện ở đây. Theo Bạch Kim Ngân, Trần Bình chẳng qua chỉ là một người trần mắt thịt, anh ta không hề cảm nhận được bất kỳ nguyên khí ba động nào trên người Trần Bình, mà thứ đồ Trần Bình tiện tay mang ra cũng chỉ là ngọc bội của người bình thường, cho nên anh ta vẫn luôn đối đãi với Trần Bình như người bình thường. Vốn anh ta không nhìn thấy Trần Bình trên đảo, tưởng rằng Trần Bình chơi chán, đã rời đi rồi. Không ngờ lại đột nhiên thấy được Trần Bình. Bây giờ anh ta không có thời gian suy nghĩ vì sao trước đó không nhìn thấy bóng dáng Trần Bình. Bây giờ việc duy nhất Bạch Kim Ngân muốn làm chính là bảo Trần Bình nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cậu tranh thủ gọi điện cho sân bay, bảo bọn họ tới đón cậu, nơi này sẽ gặp phải nguy hiểm rồi. Bạch Kim Ngân có chút hoảng hốt thúc giục Trần Bình. Anh nhíu mày nhìn về phương xa, tự lẩm bẩm. Không được, không được. Cho dù bây giờ có gọi cho đối phương thì cũng không còn kịp nữa rồi. Mười mấy phút sao đủ cho máy bay tới. Thế này đi, cậu đi theo bên cạnh tôi, tuyệt đối không được rời khỏi tôi nửa bước. Bạch Kim Ngân cũng không lộ ra thân phận người tu hành cho Trần Bình biết. Anh ta chỉ lôi Trần Bình tới phía sau mình, có ý dùng cách của anh ta để bảo vệ Trần Bình. Nhìn thấy hành động của Bạch Kim Ngân, Trần Bình vô cùng cảm động. Mập mạp, anh yên tâm đi, tôi không sợ. Trần Bình mỉm cười, không để tâm đến chuyện này. Anh thấy, cho dù quái vật biển sâu có mạnh đến thế đâu, thì nó vẫn không phải là đối thủ của mình. Dù sao thì năng lực của anh là không thể coi thường. Nghe Trần Bình nói, Bạch Kim Ngân không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Tôi thấy anh lớn như vậy, nên chắc cũng từng trải qua vài trận động đất lớn. Nhưng đừng nghĩ rằng trải qua vài trận động đất lớn mà có thể coi thường nguy hiểm lần này. Đến lúc đấy có muốn chạy cũng không chạy kịp đâu. Vừa nói xong, Phó Nhị Đại xuất hiện ở trước mặt họ. Lúc đầu Phó Nhị Đại chỉ muốn đi một mình, nhưng khi nhìn thấy Trần Bình và Bạch Kim Ngân đi cùng với nhau, anh ta nghĩ ra một kế hoạch và vội vàng đi tìm cô bạn gái đang sống dở chết dở của mình. Động đất càng ngày càng dữ dội, nên anh ta cũng thành công mà cảm nhận được hơi thở của sinh vật dưới đáy biển. Nếu đây không phải là động đất mà là sự tấn công của sinh vật dưới đáy biển, thì Phó Nhị Đại lập tức không còn sợ hãi nữa. Bây giờ anh ta chắc chắn phải tìm thấy Trần Bình và Bạch Kim Ngân rồi ném họ ra làm thức ăn cho những sinh vật kia. Như vậy thì anh ta có thể sống sót. Anh ta cũng không muốn đối đầu với sinh vật dưới đáy biển kia. Nó đã sinh sống nhiều năm như vậy dưới đáy biển, nên nhỡ đâu đó là một con quái vật khủng bố thì sao? Anh ta đã lên kế hoạch cẩn thận, chỉ chờ đến thời khắc mấu chốt thì đẩy hai người Trần Bình ra để họ đi chết. Đúng lúc này, Trần Bình cảm nhận được một luồng hơi thở bí ẩn, dường như có thứ gì đó đang tấn công bọn họ, nhưng mắt thường của họ lại không nhìn thấy được cái gì. Dù sao, Trần Bình có lá chắn tinh thần mạnh mẽ, có thể bảo vệ được chính mình, nên anh không sợ thứ này đột nhiên tấn công. Năng lực của Bạch Kim Ngân và Phó Nhị Đại yếu hơn Trần Bình rất nhiều, họ còn chưa kịp phản ứng. Đòn tấn công này đánh vào người Trần Bình không có bất cứ tác dụng gì. Khi nó đánh vào người Bạch Kim Ngân thì đột nhiên có ánh sáng trắng lóe lên từ bên hông của anh ta, giúp anh ta ngăn chặn được đòn tấn công này. Nhưng Phó Nhị Đại lại không ổn, anh ta bị đánh trúng và lập tức bay ra xa, còn không ngừng nôn ra máu. Cái này rốt cuộc là cái gì vậy? Sao lại đáng sợ như thế chứ? Phó Nhị Đại sợ hãi hét lên, nói thật là anh ta vẫn không biết đó là cái gì. Khụ khụ, tại sao hai người đều không bị thương vậy? Anh ta có chút nhếch nhác, từ dưới đất đứng dậy. Quần áo ở trước ngực đã dính đầy vết máu. Lúc này, xương sườn của anh ta đều bị gãy tận mấy cái. Rõ ràng anh ta không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Nếu không phải là người tu hành, thì có lẽ anh ta đã chết từ lâu rồi. Nghe thấy vậy, Trần Bình nhún vai, dường như anh cũng không biết vì sao bản thân lại không có chuyện gì. Còn Bạch Kim Ngân thì lấy từ bên hông ra miếng ngọc bội đã vỡ. Anh ta nhìn Trần Bình bằng ánh mắt khó có thể diễn tả bằng lời. Bạch Kim Ngân biết rõ là ngọc bội đã giúp anh ta ngăn chặn đòn tấn công này. Vừa rồi ngay cả anh ta còn không phản ứng kịp với đòn tấn công đó. Nói gì đến cô gái bình thường còn đang thoi thóp kia. Bây giờ cô ta không phải ở tình trạng sống dở chết dở nữa. Cô ta bị đập rất mạnh vào thân cây và đã không còn hơi thở nữa. Ngay cả Phó Nhị Đại là người tu hành, nhưng giờ di chuyển đã có chút khó khăn. Dù cơ thể của người tu hành cực kỳ khỏe, nhưng cũng không thể chịu được đòn tấn công vô hình này. Bạch Kim Ngân hiểu rõ, nếu anh ta bị đánh trúng thì cũng sẽ bị thương không nhẹ. Tuy chắc chắn sẽ không thảm hại như Phó Nhị Đại, nhưng cơ thể cũng sẽ bị thương. Lúc này, Bạch Kim Ngân không dám đối xử với Trần Bình như một người bình thường nữa. Trong mắt anh ta, Trần Bình hoàn toàn giống như một vị thần. Cậu là người tu hành đúng không? Bạch Kim Ngân có chút tò mò hỏi Trần Bình. Bình thường anh ta luôn cười tít mắt như Phật Di Lặc. Bây giờ khi gặp nguy hiểm, anh ta vẫn nở nụ cười bình tĩnh. Thấy dáng vẻ Bạch Kim Ngân như vậy, Trần Bình cảm thấy rất có thiện cảm. Anh không phải cũng như thế sao? Trần Bình mỉm cười, anh không nói gì nhiều. Năng lực của đối phương đã đạt đến đỉnh của tầng thứ 7. Rõ ràng chỉ còn cách bán bộ bì ngạn một đoạn ngắn nữa thôi. Chỉ cần cố gắng một chút thì anh ta có thể đạt đến cảnh giới của bán bộ bì ngạn trước 40 tuổi. Trần Bình ở trong lòng đánh giá Bạch Kim Ngân. Mặc dù anh ta có hơi lớn tuổi, nhưng năng lực không yếu, thậm chí còn rất mạnh so với đa số người tu hành bình thường. So sánh với Phú Nhị Đại đã sắp 30 tuổi, luôn có dáng vẻ con nhà giàu, năng lực còn yếu như vậy thì có khi đến lúc chết cũng không thể trở thành người tu hành của bán bộ bì ngạn. Cậu còn trẻ mà tu vi đã cao hơn tôi thật sự cảm thấy xấu hổ. Bạch Kim Ngân có chút lung túng, nói. Giờ đây anh ta sùng bái Trần Bình từ tận đáy lòng. Trần Bình sở hữu năng lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại khiêm tốn. Cho dù đã tặng đồ vật của mình cho anh ta, mà vẫn có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Phó Nhị Đại hơi khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào Trần Bình và Bạch Kim Ngân. Đến bây giờ anh ta vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, rốt cuộc anh ta cũng hiểu được một chút. Có lẽ sự tấn công khó hiểu này chỉ nhắm vào người tu hành. Trần Bình và Bạch Kim Ngân chỉ là người bình thường, cho nên không bị tấn công. Điều này khiến anh ta cực kỳ khó chịu. Tại sao ở đây nhiều người như vậy mà chỉ có anh ta bị thương chứ? Anh ta đã hoàn toàn quên mất cô bạn gái nhỏ đáng thương của mình. Khi anh ta đang muốn gây chuyện với Trần Bình, một con quái vật biển rất lớn đột nhiên chui ra từ đáy biển. Trần Bình nhìn chăm chú và phát hiện ra con quái vật biển này là một con bạch tuộc khổng lồ. Những xúc tu của nó quật xung quanh trên mặt biển khiến từng cơn sóng vô hình đánh về phía bọn họ. Lúc này mọi người mới thấy rõ thứ vừa tấn công bọn họ là cái gì. Thấy tình huống như vậy, vẻ mặt của Trần Bình trở nên có chút nghiêm trọng. Con bạch tuộc này mạnh hơn rất nhiều so với anh nghĩ, thậm chí nó đã vượt qua cả cảnh giới của bán bộ Bỉ Ngạn. Vẻ mặt của Bạch Kim Ngân cực kỳ nghiêm túc, anh ta không ngờ ở đây lại gặp phải một con quái vật biển đáng sợ như vậy. Cơ thể của con bạch tuộc này rất lớn, có vẻ nó đã thành tinh rồi. Anh vươn tay ra đánh một quyền về phía con bạch tuộc. Đột nhiên trên người con bạch tuộc xuất hiện một bàn tay màu vàng óng cực lớn. Thấy vậy, Phó Nhị Đại mở hai mắt thật to. Anh ta có mơ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng người mập Bạch Kim Ngân này là một người tu hành và lại còn có năng lực mạnh mẽ như vậy. Cậu là người tu hành ư? Cho đến bây giờ, Phó Nhị Đại chưa phản ứng kịp. Anh ta thật sự nghĩ rằng Trần Bình và Mập Mạp chỉ là người bình thường mà thôi. Tuy Trần Bình không thể hiện ra bản thân là người tu hành, nhưng anh ta luôn cảm thấy Trần Bình cũng không phải là người đơn giản. Lúc này, nếu như Phó Nhị Đại còn không hiểu rõ tình huống, thì anh ta quá ngu ngốc. Sự thật đã chứng minh rằng suy nghĩ vừa rồi của anh ta hoàn toàn sai. Đối phương dựa vào năng lực của bản thân để ngăn chặn lần tấn công đó. Họ có thể có được năng lực như vậy, thật sự là quá mạnh. Nếu có thể được Trần Bình và Bạch Kim Ngân bảo vệ, thì anh ta chắc chắn sẽ rất an toàn. Nghĩ đến điều này, Phó Nhị Đại kéo cơ thể bị thương của mình và nhanh chóng đến gần Trần Bình. Anh ta luôn cảm thấy Trần Bình và Bạch Kim Ngân rất tốt bụng. Chỉ cần anh ta cầu xin thì họ chắc chắn sẽ bảo vệ anh ta. Hai người này, Phó Nhị Đại nở nụ cười muốn nịnh nọt Trần Bình. Nhưng Trần Bình không thèm quan tâm anh ta dù chỉ một chút. Người này rõ ràng là một người không có kiến thức, không có nghề nghiệp, lại còn là đồ vô dụng. Tính cách còn cực kỳ kiêu ngạo. Để anh ta đi theo thì chỉ làm chậm tốc độ của mình mà thôi. Bạch Kim Ngân liếc nhìn Trần Bình, rõ ràng đã hiểu được suy nghĩ của Trần Bình. Giờ phút này, anh ta cũng là được Trần Bình bảo vệ, cho nên Trần Bình không nói thì anh ta cũng không thể đề nghị bảo vệ Phó Nhị Đại. Hơn nữa, anh ta cũng không thích con người vô cùng kiêu căng này. Phó Nhị Đại thấy không ai để ý đến mình, anh ta lập tức sợ hãi và có chút tức giận. Nhưng khi ngẩng đầu lên và thấy con bạch tuộc khổng lồ kia, tất cả sự tức giận ngay lập tức đều biến mất. Không có gì quan trọng hơn việc giữ được tính mạng của mình. Vậy nên trả thù Trần Bình và Bạch Kim Ngân gì đó, cho anh ta an toàn đã rồi nói sau. Trần Bình nhìn chằm chằm vào con bạch tuộc, anh có chút kiêng dè. Không biết vì sao mà anh luôn cảm thấy con bạch tuộc này có chút kỳ lạ. Hòn đảo Tây Hải là một hòn đảo rất bình thường và chưa từng xảy ra thiên tai. Lần này có một con quái vật biển khổng lồ đột nhiên xuất hiện, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thậm chí Trần Bình còn nghi ngờ lý do con quái vật biển này xuất hiện là vì anh đã đi vào hòn đảo Tây Hải. Thực tế đúng là như vậy. Khi Trần Bình đi vào hòn đảo Tây Hải, con bạch tuộc đã cảm nhận được sự tồn tại của Trần Bình. Nó nhanh chóng bơi ra khỏi hang ổ của mình để bảo vệ kho báu. Nhưng nó vẫn đến chậm một bước. Khi chỉ còn cách hòn đảo Tây Hải một đoạn ngắn, nó lập tức phát hiện mình không thể cảm nhận được sự tồn tại của kho báu nữa. Đó là lý do vì sao con bạch tuộc này rất tức giận và muốn tấn công giết chết bọn họ. Lúc này con bạch tuộc không tấn công mọi người nữa vì nó đang tìm kiếm dấu vết của cánh cửa không gian. Hơi thở của cánh cửa không gian chỉ có nó biết, nên nó chỉ cần quan sát và tìm kiếm xung quanh kỹ một chút thì chắc chắn có thể tìm được cánh cửa không gian. Con bạch tuộc đã sống lâu như vậy nên nó đã không phải là một sinh vật không có não. Ngược lại, trí tuệ của nó không hề thua kém con người. Ở đây tổng cộng chỉ có 4 người, một người đã chết nên còn lại 3 người đàn ông thôi. Nhìn qua 3 người đàn ông này thì thấy năng lực của họ không bằng nhau, thậm chí có một người còn không có một chút dao động gì của nguyên khí. Nhưng con bạch tuộc không ngốc đến mức cho rằng người này là người bình thường. Người này nếu thật là người bình thường đã bị nó giết chỉ bằng một đòn từ lâu rồi. Rõ ràng người này là người rất biết che giấu sức mạnh của mình, hoặc anh ta chính là một người có năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Trên 3 người này đều không có hơi thở của cánh cửa không gian. Điều này khiến con bạch tuộc cảm thấy bối rối. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 67 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.